Nghịch Thế Vũ Thần, chương 8, thịt gấu, góc truyện audio.com, đệ thất phong, hoàn toàn khác biệt với 6 ngọn núi chính khác, đệ thất phong lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào để có khả năng mất mạng. Trong một khu rừng rậm nhỏ dưới chân núi, một gã dung mạo tuấn tú thiếu niên đang ngồi bên một gốc đại thụ, tay cầm một miếng lương khô mà ăn. Vương Hạo Thần đến đệ thất phong đã có nửa ngày thời gian. Vận khí của hắn tính ra cũng không tệ lắm, trên đường không gặp phải bất cứ huyền thú hay thiên sinh môn đệ tử nào. Phải nhanh chóng đi tìm linh dược, Vương Hạo Thần trong lòng thầm nghĩ. Mục đích chính của hắn lần này, đến đệ thất phong chính là để thu thập linh dược làm tài nguyên tu luyện. Hắn không phải không có đánh huyền thú chủ ý, mà là huyền thú ở đệ thất phong thực lực yếu hơn hắn thực sự không có mấy loại. Có thể tránh giao chiến vẫn là tốt hơn cả. Trước khi đến nơi này, hắn cũng đã tìm hiểu qua một vài nơi có thể sinh trưởng số lượng lớn linh dược. Mà một chỗ trong số đó vừa vặn ở ngay gần chỗ hắn đang đứng. Vương Hạo Thần một hơi chạy đến địa điểm trên bản đồ đã đánh dấu. Sau đó liền chậm lại cước bộ, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra xung quanh, tìm kiếm linh dược. Sau một hồi tìm kiếm, Vương Hạo Thần nhãn thần vào lúc này đột nhiên phát sáng. Vội vàng dùng hai tay đem cỏ dại xung quanh một chỗ kia tách ra. Một linh thảo khá lớn, xanh biếc tuyệt đẹp, trên đỉnh chỉ có 3 chiếc lá. Mỗi một mảnh lá cây đều phi thường kỳ dị. Những lá cây này có hình uốn cong tựa như dòng suối mà không phải thẳng tắp. Đây là nhất cấp hạ phẩm linh dược, Ma Lam Hoa. Vương Hạo Thần trong lòng cực kỳ hưng phấn. Ma Lam Hoa, tuy rằng là nhất cấp hạ phẩm linh dược, thế nhưng dược lực so với Xích Nham Thảo phải lớn hơn không ít. Lại càng ôn hòa, có thể trực tiếp phục dụng, nếu là đem đi đổi lấy điểm công hiến, nhất định cũng sẽ nhận được một mức giá không nhỏ. Vương Hạo Thần phát hiện xung quanh còn có không ít Ma Lam Hoa sinh trưởng. Rõ ràng, khu vực này rất thích hợp cho loại linh thảo này phát triển. Không thể không nói hắn vận khí rất tốt, bởi vì bình thường, coi như là trên bản đồ có ghi lại một chỗ có khả năng xuất hiện linh thảo. Thế nhưng tỷ lệ chính xác lại cực kỳ thấp, có đôi khi người tìm đến còn không có nhìn thấy linh thảo. Liền đã bị một đám huyền thú lao vào cắn xé, thế nhưng Vương Hạo Thần không chỉ có không rơi vào tình trạng như vậy. Lại còn tìm được một số không nhỏ Ma Lam Hoa. Vương Hạo Thần cẩn thận đem từng gốc Ma Lam Hoa cất vào trong hộp gỗ. Đến cuối cùng, đếm được tổng cộng có chừng hơn 10 gốc, thu hoạch rất không tệ. Chấm, hả, đúng lúc này, Vương Hạo Thần chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt tanh hôi mùi vị. Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy từng đạo tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần. Vương Hạo Thần cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong cánh rừng đi ra một đầu thật lớn hắc hùng cao khoảng 3 mét. Hắc hùng đôi mắt màu đỏ như máu, tràn đầy dã tính nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Thần. Đại hắc hùng, nhất phẩm sơ cấp huyền thú. Vương Hạo Thần đôi mắt hơi lóe lên, thoáng cái đã xác định ra hắc hùng thân phận. Đại hắc hùng loại này huyền thú, tại trong nhất phẩm sơ cấp huyền thú cảnh giới không tính rất mạnh, nhưng tuyệt đối không yếu. Có thể so sánh với bình thường nhị tinh vũ đồ vũ giả. Cũng tốt, xem như là một viên đá mài dao. Vương Hạo Thần cười nhạt, hai mắt bốc cháy chiến ý. Hống, đại hắc hùng giống lên một tiếng vang vọng, chỉ thấy nó vung lên một cái khổng lồ hùng trưởng, không chút lưu tình phách tới Vương Hạo Thần trước mặt. Huyền thú mặc dù trên kỹ nghệ xa xa thua kém nhân loại, thế nhưng phần lớn đều là trời sinh thần lực. Tại cùng cấp bên trong, chính diện va chạm, thông thường đều là nhân loại ăn thiệt thòi. Vương Hạo Thần nhìn một cái hùng trưởng đang đánh đến gần. Một giây sau, hắn thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Phục hổ quyền, một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên. Vương Hạo Thần thân ảnh xuất hiện đại hắc hùng sau lưng. Nguyên khí trong người hắn vào lúc này liền giống như nước lũ, cuồn cuộn chảy vào cánh tay. Một quyền bá đạo oanh kích đi ra, thế như mãnh hổ, Phục hổ quyền, lưỡng hổ chi lực, oanh, một quyền mang theo đáng sợ lực lượng mạnh mẽ oanh kích tại đại hắc hùng trên thân. Để cho nó coi như thân thể cường hãn, xương sườn đều bị đánh gãy mấy khúc, cả khí huyết cuồn cuộn, trong miệng phát ra một đạo thảm thiết thê lương tiếng gầm. Kết thúc, Vương Hạo Thần chớp lấy cơ hội, rút ra đeo ngang hông đoản dao to, đem bàng bạc nguyên khí rót vào, tạo thành một lớp bảo hộ bao bọc lấy đoản dao, lạnh lùng đâm vào đại hắc hùng phần cổ. Đại hắc hùng toàn thân không có chỗ nào không phải là da béo thịt dày, khó bị thương tổn, chỉ có phần cổ là nơi yếu hại, bị một dao của Vương Hạo Thần đâm trúng, máu tươi nóng hổi liền như suối bắn ra. Đại hắc hùng thân thể cũng vào lúc này liền cứng ngắc lại. Sau đó ầm một cái ngã xuống, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Vương Hạo Thần đem đoản dao rút ra, nhìn đại hắc hùng lắc đầu lẩm bẩm, quá yếu, kỳ thật cái này không phải là đại hắc hùng quá yếu, mà là Vương Hạo Thần quá mạnh, hắn bản thân nguyên khí tinh thuần đã có thể cùng với tam tinh vũ đồ so sánh. Sức chiến đấu cũng vượt xa tầm thường nhị tinh vũ đồ. Vì thế có thể dễ dàng đánh bại đại hắc hùng. Vương Hạo Thần không nghĩ nhiều nữa, hai mắt tỏa sáng nhìn đại hắc hùng thi thể, huyền thú thi thể, đối với võ giả mà nói có rất lớn giá trị, khắp nơi đều là bảo vật, huyền thú linh nhục, ăn vào có thể tăng cường thể chất, lực lượng, nội đan có thể sử dụng để tăng nhanh tu vi. Bất quá thông thường vũ giả sẽ đem huyền thú nội đan đi đổi lấy linh thảo hoặc những cái khác bảo vật. Ngoài ra, những thứ như da thú, móng vuốt, cốt tủy, răng nanh đều rất có giá trị, có thể dùng làm vũ khí hoặc đem bán. Vương Hạo Thần chưa bao giờ được ăn qua thịt huyền thú. Thế nhưng hắn tại Minh Thiên Phong làm một cái đầu bếp. Công việc cắt da xẻ thịt đã quá quen thuộc đối với hắn. Vì thế hắn không chút chần chừ cầm lấy đoản dao, nhanh chóng đối với đại hắc hùng thi thể tiến hành giải cốt. Từng khối thịt đỏ không ngừng được hắn cắt xuống, sau đó đem bỏ vào túi càn khôn. Thiên sinh môn đệ tử mỗi khi nhập môn, đều được trao cho một cái túi càn khôn dùng để chứa đồ vật. Vương Hạo Thần cũng không ngoại lệ, đại hắc hùng thân là nhất cấp sơ cấp huyền thú, nó nội đan tự nhiên tương đối nhỏ. Bên trong ẩn ẩn chứa từng tia cuồng bạo năng lượng, Vương Hạo Thần đem đại hắc hùng cặp tay gấu lấy xuống. Đây là đại hắc hùng vũ khí chính, cũng là thứ có giá trị nhất nhì trên người của nó. Mọi việc hoàn tất về sau, Vương Hạo Thần mới lấy ra một khối thịt gấu, rửa qua một chút với nước, sau đem nó xiên vào một cành cây khô, nhóm lửa nướng thịt, Vương Hạo Thần chậm rãi lật dở. Chỉ thấy ngọn lửa cháy bập bùng, chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn đã bốc lên, món thịt nướng của hắn, luôn là món mà bất cứ ai một khi đã ăn rồi thì tuyệt đối sẽ bị nghiện. Ngay cả sư nương hắn là người ít khi ăn mặn cũng mê mẫn món này, đủ biết tài nghệ của hắn cao bao nhiêu. Thấy thịt đã gần chín, Vương Hạo Thần liền lấy ra một chiếc bình nhỏ, đem bột trong đó từng chút rắc lên thịt gấu. Lọ gia vị này, chính là hắn tự tay chế biến ra, khi dùng để cho những món ăn của hắn đều có hương vị thơm ngon rất đặc biệt. Riêng hắn lúc nào cũng mang theo một chút bên người, đề phòng trường hợp phải ở bên ngoài nấu nướng mà không có gia vị. Xèo xèo, thịt gấu được tẩm gia vị, hương thơm càng thêm ngào ngạt, trên ngọn lửa hồng, mỡ thịt từng giọt lóng lánh nhỏ xuống. Vương Hạo Thần mỉm cười đem khối thịt lấy xuống, đặt trên một tàu lá chuối tươi, lấy tay xé từng miếng thịt gấu chậm rãi bỏ vào miệng. Thịt gấu ăn rất ngon, lại có chút hoang dã mùi vị, bất quá Vương Hạo Thần đối với đồ ăn mình làm hương vị đã quá quen thuộc. Vì thế cũng không biểu lộ thất thố, mà trong lúc đó, vạn đạo thông thiên quyết mà hắn tu luyện lại chậm rãi vận chuyển. Bắt đầu hấp thụ thịt gấu tinh hoa. Một chút thịt gấu này căn bản xa xa không đủ để cho công pháp tiến công. Thế nhưng dù sao mũi nhỏ cũng là thịt, một bên hấp thụ thịt gấu tinh hoa, vạn đạo thông thiên quyết cũng đem một bộ phận tinh hoa đó chuyển hóa thành tinh thuần nguyên khí. Giúp Vương Hạo Thần tăng lên tu vi, từ trước đến nay, thịt huyền thú về cơ bản chỉ có thể tăng cường nhục thân. căn bản không thể dùng để tu luyện nguyên khí. Bất quá Vương Hạo Thần nhờ vào tu luyện Vạn Đạo Thông Thiên Quyết cái này biến thái công pháp, lại trở thành một cái ngoại lệ. Cách chương.